Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 342, đại đế, góc truyện audio.com, bịch bịch, Hắc Lân bỏ chạy rất chuyên nghiệp, không hổ danh tín đồ ruột của Thiên Long, cả chủ lẫn tớ đều chạy trốn rất chuyên nghiệp, ba động linh khí phải cực tỉ mỉ mới phát hiện được, còn dấu vết để lại dường như là không. Sụt, phành, tương đương mau theo họ. Ở một nơi cực độ xa xôi, Thiết Dực báo sau khi tuyệt sát ba cao thủ động hư thất cấp và yêu tôn giết hai kẻ độ kiếp nhất cấp, bọn họ một bên âm thầm hộ pháp hộ Thiên Long. Thấy Thiên Long độ kiếp họ cũng tái cả mặt, tâm cảnh vững chắc ý chí sống còn cao thâm huyết nhục rắn giỏi cỡ nào mới chịu nổi. Đương nhiên gây kinh động như thế sẽ dẫn dắt cao thủ đến, họ phải tốn khá nhiều công sức mới dẹp yên được đám cao thủ. Thấy Thiên Long thương thế trầm trọng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, giúp Thiên Long vượt qua khổ ải hiện tại. Tương đương đệ đệ ta đã xuất hiện, ở trên tầng mây thứ 9, một bạch thi thiếu nữ xuất thần xinh đẹp, nàng hóa một đạo tinh quang di chuyển, giống như tàn ảnh phiêu phiêu, không thể rõ mặt mũi ra sao, chỉ biết nàng di chuyển trong không trung toái nát ngàn vạn dặm mây mù, cảm nhận không gian thiên đạo nàng vui mừng kinh hô thành tiếng, cảm nhận huyết mạch tương thông biết là đệ đệ trong lời nàng đã đặt chân đến thần giới, vui mừng nào đong đếm được, sống cả đời người để tìm đệ đệ, biết đệ đệ tới đất diễn của nàng thì không còn gì vui hơn. Nàng phất tay một cái, toàn bộ thần giới, không phân biệt là đế quốc, không phân biệt đất của nhân loại hay yêu thú, toàn bộ mặt đất nở ra vô số bông hoa bạch sắc linh lung, trên trời rơi xuống những cánh kim tuyến nhỏ bé chạm vào thứ gì đó liền tan biến. Chỉ phất tay nhẹ một cái đã gây kinh động toàn đại lục, muốn nơi nào toái thì chỉ cần một ý niệm WTF. Đại năng nào thế này? Đệ đệ nàng mà gặp nàng nhất định sẽ khóc ròng rã sung sướng ba ngày ba đêm không ngớt, có vị tỷ tỷ thất lạc đáng đồng tiền bát gạo. Cả thần giới kinh ngạc, họ biết đây là gì, là dáng hồng ân của thiên đạo, nhưng là vì sao chứ? Thần giới xuất hiện diệt thế kiếm chủ, hắn sau khi giết hết vực ngoại thiên ma xong sẽ quay lại đồ sát bọn họ, vì lý gì lại ban hồng ân chúc phúc? Thiên Long sau khi tỉnh lại, cảm nhận mùi thơm thoang thoảng trong động không nhịn được mở mắt ra xem, đập vào mắt hắn là vô số những bông hoa màu trắng mịn, cánh hoa tròn chín cánh, hoa nở trên mặt đá, cái thể loại đá mà khiến Thiên Long không thể làm gì cũng mọc kín, hoa gì lạ thế? Ngắt một bông hoa lên, bông sau khi rời khỏi phiến đá, liền tàn đi nhanh chóng, cuối cùng tán đi trong không khí. Tương đương kỳ lạ, đi ra bên ngoài làm Thiên Long muốn lòi cả mắt ra ngoài, hắn đứng trên một đỉnh núi nhìn xuống, bát ngát thiên địa đều là hoa bạch liên mọc ra, từ mặt đá đến mặt hồ, từ cây đến lá, đều mọc ra bạch liên hoa, trên trời lại đổ xuống kim tuyến lấp lánh rơi trên bề mặt hoa, phải gọi là tuyệt hảo. Tương đương thần giới này thật lạ, ta đau bụng nhưng nhìn khắp nơi toàn hoa đẹp như vậy thật sự không nỡ hà tọa. Một canh giờ sau đã qua, bạch liên hoa mà kim tuyến trên trời tán đi biến mất, lộ ra khung cảnh núi non hùng vĩ, nhưng hoàn toàn không bằng khi có hoa thơ mộng đẹp đẽ. Thiên Long một hướng thoát khỏi xâm lâm chi địa của yêu thú, cứ đi thẳng và đi thẳng, áp suất đè nén gấp 100 lần nhân giới khiến Thiên Long khổ sở đủ điều, có chút vẫn chưa thích nghi được, hắn thẳng hướng mặt trời mọc tới đâu thì tới, không phải lo. Lực lượng nén ép thở không ra. Góc truyện audio.com Hơi, tương đương ta phản đối, diệt thế kiếm chủ không thể chết, các ngươi đừng quá đáng. Ở một nơi khác ngoài thánh địa địa của thánh mẫu, một thánh địa khác cũng uy thế không kém, tọa lạc trên một đỉnh vu sơn, đỉnh núi cao tới mức vượt qua 9 tầng mây, trăng tròn vành vạch sao trời sáng rực, thác nước róc rách bốn phương tám hướng, thánh địa này là nơi cấm kỵ của toàn thể tu sĩ, nơi này ngoài những kẻ có nội tình khủng bố, thì không ai có thể bước vào, có thể nói, nơi này là chủ chốt của toàn thần giới, nơi quy tụ những kẻ có tu vi siêu phàm thoát tục. Một thanh niên bạch thi hùng khí tráng lệ có thể nói là vượt qua phạm trù cái đẹp, hắn hoàn toàn có thể so sánh với đệ nhất Mỹ Nam của thần giới, không dừng lại đó, hắn còn có một thân tu vi không ai dám tưởng tượng đến, hắn đứng trong đại điện uy nga bề thế, mây mù bốn phía che nấp đi 10 phân bên dưới chân mọi người, đây không khác gì là một thiên đình đúng nghĩa. Xung quanh bạch thi hắn là ba động linh lực phun ra nuốt vào quanh quẩn, một vòng huyền quang như tấm vải đỏ vờn quanh thân thể hắn, hình tượng thần linh hanh quẩn trên người hắn. Nhìn hắn giống điệu bộ của một thư sinh, yếu đuối chưa đủ trưởng thành, nhưng ai cũng biết bạch y hắn đã sống gần một vạn năm, không thể khinh thường. Tương đương người có biết diệt thế kiếm chủ sau cùng hắn cũng sẽ giết chúng ta. Ở trên nơi để một cái ghế tỏa ra kim sắc óng ánh, một hắc bào đứng ngay bên cạnh cái ghế thần thánh nhìn bạch y tức giận, cái ghế đó không ai dám ngồi, nó là của kẻ đứng đầu bọn họ ngồi, kẻ nào ngồi vào sẽ lãnh hậu quả khôn cùng thế gian, chiếc ghế vô chủ nhưng không ai dám ngồi. Tương đương ta một đời ám đế, chưa bao giờ biết sợ, một vạn năm đã sống quá đủ. Bạch thi kiên quyết lập trường, mà hắn vừa nói cái gì? ám đế, nếu để tu sĩ thần giới nghe thấy nhất định ba hồn bảy vía bay mất, cho dù là dân thường cũng biết ám đế là ai, người thần giới không biết ám đế thì không nên sống tiếp, đó là châm ngôn của mọi người, hắn là đại năng trưởng khống cái ác trong thiên hạ, trưởng khống hệ hắc ám, là kẻ đại diện cho hắc ám chi thần. Lập trường của ám đế là bảo vệ diệt thế kiếm chủ, hắn sẽ sống chết tới cùng vì tiêu chí riêng hắn. Tương đương ta không thể hiểu nổi suy nghĩ của ngươi. Hắc Bảo tiếp tục lắc đầu thở dài, hắn là Lôi Đế, đứng cạnh Tả Bảo tọa kim quang là hắn, đứng cạnh Hữu tọa là Quang Đế. Không khí bên trong đại điện hiện tại không thể gắt hơn. Nếu Thiên Long mà ở đây nhất định sẽ bị uy áp đang giằng co nghiền chết, đúng thế, là nghiền không còn một hạt bụi, một cảm giác nguy hiểm đang vờn quanh đây không thể tả nổi. Trong này có 10 người, thứ nhất là Hắc Ám Đại Đế, thứ hai Quang Minh Đại Đế, thứ ba Phong Thần Đại Đế, thứ tư là Lôi Thần Đại Đế, 4 người bọn họ đại diện cho 4 hệ biến dị, Phong, Lôi, Quang, Ám. 5 người khác đứng ở một bên khác, bọn họ mặc những bộ đồ màu sắc đậm khác nhau, nhưng cũng không kém quyền hạn của ai nơi đây, Kim Thần Đại Đế, Mộc Thần Đại Đế, Hỏa Thần Đại Đế, Thủy Thần Đại Đế, Mộc Thần Đại Đế tượng trưng Kim, Mộc, Hỏa, Thủy, Thổ, đại diện ngũ hành lực xung nhịp. Một người khác đó là một thiết giáp toàn thân thiết giáp hung hãn, hắn là đại diện của Thánh Mẫu đến để tham dự cuộc họp cấp cao ngày hôm nay. Cách chương.